Tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh. Chương 1, góc truyện audio.com. Thân là người thành lập diễn đàn yêu bánh ngọt, Mộ Niên ngoài đi học ra thời gian còn lại đều dành để ngâm mình trong diễn đàn. Sau bữa tối, Mộ Niên trở lại ký túc xá, mở thanh lịch sử, vào diễn đàn, màn hình tức thì biến thành một màu hồng nhạt, trên dưới chỗ nào cũng là hình đủ loại đầu ngọt vẽ kiểu chibi dễ thương. Mộ Niên click vào box nơi mình quản lý, mở từng topic ra xem, hoa, nhìn có vẻ ăn rất ngon. Mộ Niên chống hai tay lên bàn, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt trên màn hình. Hận không thể thò tay qua máy tính cầm chiếc bánh cho vào miệng. Cậu lẩm bẩm nói, có thể ở nhà làm bánh thật thích. Trong lúc Mộ Niên đang bơi lội giữa một đám bánh ngọt tưởng tượng thì một khung chat nhảy ra. Giật liên hồi kéo cậu trở lại với thực tại. Kẹo đường, u, yo, bánh mật mau xem diễn đàn. Mộ Niên nghe vậy liền nhìn về phía góc dưới. Quả nhiên, trong diễn đàn chạm đầu ngọt một mảnh nhảy nhót. Music vị ô mai, OVO hôm nay làm pudding vị xoài cùng với cookie hạnh nhân. Thành công vang dội, mau ngưỡng mộ tôi đi, ngưỡng mộ tôi đi. Ảnh chụp 360 độ đẹp lung linh luôn nè. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, nữ nữ yêu macaron nhất. Hoa, music nữ thần thật lợi hại. Nhìn chỉ muốn ăn, kẹo đường, tôi cũng muốn ăn, bánh mật, hâm mộ ghen tị hận. Cơ mà tôi vẫn là tốt bụng nhắc nhở cô, buổi tối ăn cái này sẽ béo chết nha. Kẹo đường, bánh mật, cấm chỉ ném đá vào hội nghị. Không được nhắc đến chuyện kinh dị như vậy. Nữ nữ yêu macaron nhất. Tết ngư cùng hùng trưởng chỉ có thể chọn một. Đồ ăn all body, it a question. Music vì ô mai, người đã béo sẵn tỏ vẻ kệ má nó. Kệ má nó, dáng người chị đây hết hy vọng lâu rồi. Kệ má nó, kệ má nó, ăn một lần cũng chả béo bao nhiêu. Editor, chắc phổ nhạc let it go. Chấm, nữ nữ yêu macaron nhất. Kẹo đường, bánh mật, bánh tát trứng đậu đỏ. Thể loại gì đây, vừa online đã thấy có người hát thần khúc. Music vì ô mai, vứt mị nhãn nghe hay hơm. Bánh tát trứng đậu đỏ. Khụ khụ, ít nhất tôi cũng hiểu cô muốn nói gì rồi. Mộ Niên đang muốn phát biểu một hai câu. Đột nhiên cửa ký túc xá mở, duỳnh một phát. Tôi đã về, Lâu Vũ thở phì phò. Vừa vào phòng đã thả người đánh phịch xuống ghế. Tiện tay để một gói to trên bàn Mộ Niên. Mộ Niên, Mộ Niên nghi hoặc nhìn cái gói đang chễm chệ trước mặt. Tôi dẫn Tiểu Ngà đi dạo phố. Lúc về ngang qua hàng bánh ngọt, Tiểu Ngà nói muốn ăn bánh. Còn lấy cho ông một miếng. Lô Vũ khinh bỉ liếc Mộ Niên. Không ngờ trên đời còn có thằng con trai cuồng đầu ngọt như ông. Tiểu Ngà cũng thật là. Tôi thân là bạn trai chính quy mà không được tặng gì. Ngược lại đi đâu cũng nhớ đến thằng tiểu tử nhà ông. Tình yêu bánh ngọt không phân biệt giới tính. Mộ Niên không chút khách khí mở túi. Lấy ra một hộp bánh vô cùng tinh xảo. Trên vỏ hộp màu trắng sữa là mấy đóa hoa nhỏ đơn giản lại đẹp mắt. Tên tiệm bánh được in nho nhỏ ở góc phải hộp, vừa gật gù thưởng thức hộp bánh, cậu vừa cầm lấy di động, chụp ảnh, thỏa mãn thả di động xuống bàn. Tiếp theo chính là màn ăn uống, bánh ngọt hình tròn chia làm hai tầng, phần trên màu trắng, phần dưới hồng nhạt, mặt bánh trang trí bằng kem tươi trắng muốt. Chính giữa là một quả dâu được một vòng hạt đường màu bạc bao quanh. Đơn giản mà lại đẹp mắt, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Hít một hơi sâu mang theo mùi bơ ngậy, Mộ Niên lại cầm di động chụp thêm ba ảnh nữa. Sau đó cậu không kịp cả đóng hộp, lập tức tải ảnh lên Weibo khoe khoang đắc ý, bánh mật không phải bánh ngọt. Quà từ trên trời rơi xuống, bữa sáng ngày mai đó nha, đắc ý ing. Hình ảnh, Weibo vừa up lên chưa đầy 2 phút, trên màn hình lại nhảy ra một khung chat, bánh tát trứng đậu đỏ, bánh mật bò lên diễn đàn ngay, một lần nữa click vào diễn đàn, Mộ Niên lúc này hoàn toàn viên mãn, music vì ô mai, QAQ xem Weibo của bánh mật chưa, trong nháy mắt bao nhiêu đắc ý của tôi rủ nhau bay hết, bánh tát trứng đậu đỏ. tác phẩm của cô bị hạ đo ván rồi. Kẹo đường, hâm mộ ghen tị hận. Chấm, nữ nữ yêu macaron nhất, thực chỉ muốn chửi bậy. Bánh mật, đắc ý, bánh tát trứng đậu đỏ. Thật muốn cắn một miếng bánh mật thật to cho bỏ ghét. Kẹo đường, cho tôi với, bánh mật đắc ý thật đáng giận. Nữ nữ yêu macaron nhấp, tê, giữ một miếng cho tôi. Bánh mật, đồng nghiệp không đồng mệnh. Vì sao lúc mưu xếp đắc ý không ai đòi uống cô ấy? Mưu xếp vì ô mai, chẳng lẽ ông chưa nghe qua một câu như này đàn bà tội gì phải làm khổ đàn bà? Bọn tôi đứng chung một chiến tuyến, cùng nhau đạp chết ông cái đồ bánh mật vênh váo. Bánh mật, kêu ây kêu tôi nhất định phải kéo thêm một thằng được dựa nữa vào đây. Nữ nữ yêu macaron nhất, bỏ ý tưởng đó đi cưng. Tôi chưa thấy thằng con trai nào cuồng bánh ngọt như ông. Mưu xếp vì ô mai, bánh mật nói xem bánh ngọt của ông từ đâu lòi ra vậy. Bánh tát trứng đậu đỏ, hoa hoa hoa, không phải em gái nào tặng đó chứ. À, không thể không nói, đậu đỏ cô liệu sự như thần. Mộ niên vuốt mồ hôi. Bánh mật, đừng nói linh tinh, người ta đã là hoa có chủ. Nữ nữ yêu macaron nhất, hoa có chủ, không nhìn ra bánh mật ông hóa ra lại là người như vậy. Mưu xếp vì ô mai, bánh mật tôi quả thật nhìn nhầm ông. Bánh tát trứng đậu đỏ, bánh mật tôi quả thật nhìn nhầm ông. 1. Kẹo đường, bánh mật tôi quả thật nhìn nhầm ông. 2. Bánh mật, các cô đang não bổ cái gì đó. Nữ nữ yêu macaron nhất, ta nhớ hồi trước từng xem qua một topic như này. Bạn cùng phòng của tôi đoạt bạn gái tôi làm sao đây? Kẹo đường, thật tình cờ và thật bất ngờ. Tôi cũng xem topic đó. Bánh mật, các cô xem cái topic khỉ gì vậy? Đề bánh tát trứng đậu đỏ. Các cô sao biết là bạn gái của bạn cùng phòng? Bánh mật, phải phải, các cô đoán kiểu gì vậy? Kẹo đường, xin mời nữ nữ giúp chúng ta giải thích. Nữ nữ yêu macaron nhất. Lúc mưu xếp up ảnh, bánh mật còn đang chat với chúng ta. Thời gian từ lúc ông lên tiếng lần cuối cùng đến lúc up Weibo cách nhau 5 phút. Từ ảnh chụp trên Weibo có thể nhìn ra là ở trong nhà. Theo tôi được biết bánh mật ở tầng 4 của ký túc xá. Ở đó không có thang máy. Nếu em gái xinh đẹp đứng ở cửa ký túc xá chờ ông. Đi xuống mất 2 phút, cùng con gái nhà người ta nói chuyện tâm tình một hồi. Lại đi lên mất thêm 2 phút nữa. Chắc chắn là hơn 5 phút, khả năng cao nhất là bạn cùng phòng đem lên cho ông. Hơn nữa lại là hoa có chủ, chắc chắn là bạn gái của bạn cùng phòng. Email protected, đỡ kính, kẹo đường, ra vậy, không hổ là nữ nữ. Mưu xếp vì ô mai, bánh mật không nói được câu nào. Chật chật chật, bánh mật y mấy cô đủ rồi đó. Một đám bà tám, thôi tôi đi ngó diễn đàn đây. Gửi xong tin nhắn. Mộ niên tắt khung chat, mấy cô gái này đều là gặp nhau trên diễn đàn, tình bạn qua mạng phần lớn đều từ thường xuyên tán nhảm mà bắt đầu. Diễn đàn khá lớn, có thể 1.000 người, mộ niên thân là người lập diễn đàn cũng là admin, từ lúc diễn đàn mới mở, người chỉ leo teo vài mống thì mưu xếp bọn họ gia nhập diễn đàn. Có thể duyên phận thật sự là không cách nào lý giải. Lúc ấy người đăng ký vào diễn đàn cũng không ít, nhưng mộ niên chỉ chat với họ. Lúc sau, thành viên ngày càng đông. Đôi khi cậu vừa nói một câu đã bị các thành viên khác tích cực đẩy lên xa tít. Dần dần, cậu không chủ động phát tin nhắn nữa. Mưu xếp bọn họ cùng trở nên im hơi lặng tiếng. Mãi đến một ngày, mộ niên nhận được thông báo của hệ thống Mưu xếp vì ô mai mời bạn gia nhập trạm đầu ngọt. Lúc ấy cậu mới thực sự thân với họ, mà cùng lúc đó, hình ảnh mấy em gái dễ thương trong lòng cậu cũng nát thành bụi phấn. Ở trên diễn đàn lượn lờ đến 10 giờ, mộ niên mở Weibo ra xem, phát hiện bài đăng đã có thêm vài cái bình luận, tròn tròn chan, nhìn có vẻ rất ngon, trà sữa phẫn nộ, omega, một like cho hộp bánh, thực sự là tê mát, mưu xếp vì ô mai. Cẩn thận biến thành bánh mật béo. San Suzy, S nhà ta vẫn nhiệt tình yêu thương đầu ngọt như vậy. Vân Thâm, S có cần đắc ý vậy không? Thụ bản chất lộ rõ mồn một. Miu Miu, quỷ xúc công hãy đến đây thu thập tên thụ vênh váo này đi. Tu, thầm thì thầm, ết à ngươi có gì mà đắc ý, ngươi dám up Weibo không liên quan đến ăn uống một lần không? Làm admin, Weibo của Mộ Niên cũng có hơn 2.000 người follow. Cậu làm người hiền lành, thường xuyên up ảnh đồ ăn ngon trên Weibo. Hơn nữa lại là con trai. Mỗi lần up Weibo đều có một đám con gái nhảy vào đùa giỡn cậu. Cơ mà đối với mấy loại đùa giỡn này cậu vẫn là có sức chống cự. Chỉ cần không ở trên diễn đàn thì giả chết là có thể thoát nạn. Về phần trong chạm đầu ngọt mấy vị kia, đấu không lại đương nhiên là chạy. Vặn thắt lưng, đang chuẩn bị tắt máy. Đột nhiên thấy góc dưới bên phải có một biểu tượng nhảy lên nhảy xuống. Lên kế hoạch, QAQ Lưu Niên Sama, rõ ràng nói hôm nay sẽ giao âm mà, đâu mất rồi, Zion như thế nào quên tiệt cái này. N1, PS, mặc dù không biết tác giả cái ảnh phía trên nhưng tớ xin mạn phép được mượn về để dùng nhé. Cách chương.